Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 776, chương 780, Cửu Dương Thánh Chủ. Thần hắn mẹ nó, chơi ta đây. Lưu Du hung hăng một cước giẫm nát một cây thần kích, tay phải bóp nát một tông bảo tháp. Những cái này thả ở bên ngoài chí ít cũng là nghiêu xoa ầm ầm bảo khí, nhưng bây giờ lại hoàn toàn mất đi thần tính, trở thành phàm phẩm. Nhìn nhiều như vậy chân vật toàn bộ bị hỏng, bất quá hơn 10 mét lớn lên tiểu đạo đi tới thật sự là rất ngược tâm hắn. Hắn tiếp tục tới nơi này ở giữa mộ thất, sau đó phát hiện một khối dịch thấu trong suốt phỉ thúy đá xanh lục. Trong này, đồng dạng phủ đầy năm tháng thương thương vị đạo, tờ nhện treo đến khắp nơi đều là, thậm chí tại khối phỉ thúy này đá xanh lục dưới chân, cũng không thiếu thi hài. Những cái này thi hài cũng không có mục nát, mà là như trân châu giống như duy trì quang trạch, lại là hóa thần cảnh thi hài. Xem ra những cái này người của Cửu Dương Thánh Địa cũng không phải tất cả đều là trứng, cũng là có dưới người đến phía dưới đến rồi. Lưu Du tự nói ra. Làm can. Đột nhiên, một mực yên lặng thanh âm lần nữa truyền đến, đồng thời lần này còn mang theo nộ khí, thậm chí trước mắt khối kia đá xanh lục đều chấn động lên, tựa hồ thiên thần phù giận. Lưu Du dọa đến giơ chân. Mẹ, ngươi người nào dám làm ta sợ bức vương? Lão phu chính là Cửu Dương Thánh Chủ, đã ngươi biết được những cái này thi hài chính là ta Cửu Dương Thánh Địa môn đồ, ngươi còn dám cả gan nói năng lỗ mãng? Cái này thanh âm thần bí tựa hồ thực sự là bị phát cáu, hoàn toàn không có mới vừa như vậy hữu khí vô lực. Cái loại cảm giác này giống như là bệnh tình nguy kịch, người có cái gì chưa tâm sự đồng dạng. Mãnh liệt từ trên giường bệnh bò lên, sau đó ra ngoài lao nhanh ba đầu đường phố. A, Lưu Du hiểu được, nguyên lai những này là Cửu Dương Thánh Địa người, mà cũng không phải là tranh ma. Cái kia tranh ma món đồ kia tại đây, ta mù mấy cái khắp nơi loạn chuồn mất, cái kia lớn vòng tròn vẫn là không có đụng phải, nghĩ muốn tìm, bây giờ còn đụng phải cái Cửu Dương Thánh Chủ. Nói như vậy, vừa rồi ở phía trên, cái kia đầu lâu là ngươi làm ra để chỉnh lão tử? Lưu Du có chút khí tuyệt mà hỏi. Không sai, Cửu Dương Thánh Chủ cũng là thừa nhận. Sở dĩ vừa rồi những cái kia biển hai linh khí, xem như ta đền bù tổn thất ngươi. Lưu Du có loại bị hố cảm giác, thậm chí cảm thấy đến bị vô duyên vô cớ tát một bạt tay. Sau đó đối phương cầm hai khỏa đường kẹo đến đền bù tổn thất ngươi. Ha ha, Lưu Du cười, lại không chút nào để ý. Tất nhiên chúng ta cũng tới. Nói đi, ngươi kêu ta tới, có mục đích gì sao? Ai, đúng rồi, ta cũng rất là hiếu kỳ. Các ngươi Cửu Dương Thánh Địa, nghiêng tộc chi lực đều không khác mấy hủy ở nơi đây. Mục đích của các ngươi là cái gì? Cửu Dương Thánh Chủ liền bị vây ở lục trong đá, tựa hồ hắn lợi dụng phương thức như vậy phong bế chính mình, lấy bảo toàn tánh mạng. Yên tâm, ta tất nhiên gọi ngươi mà đến, tự nhiên sẽ từng cái giải đáp cho ngươi năm đó xảy ra chuyện gì. Thậm chí, chúng ta tiến đánh cái này vực sâu mục đích, Cửu Dương Thánh Chủ nói ra. Bất quá ta hiện tại tinh khí hao tổn nghiêm trọng, chỉ có thể lấy thần niệm hình thức truyền tống với ngươi. Ngươi xem một chút, liền không sai biệt lắm minh bạch. Lưu Du nghe vậy, liền địa ngồi xếp bằng, nhưng y nguyên không thu nạp nơi này linh khí. Tiếp nhận rồi Cửu Dương Thánh Chủ thần niệm về sau, hắn bắt đầu tiêu hóa năm đó phát sinh từng tràng biến cố. Oanh long, phách thiên đạp đất, một tiếng oanh minh truyền vào hắn nháo bên trong. Ngay sau đó chính là thấy được một cái hình ảnh như cái kia mở màn giống như chậm rãi kéo ra mà đến. Nơi này là trên vực sâu. Lưu Du tinh thần thể xuất hiện ở cái này trong bức tranh, có thể tốt hơn cảm nhận được thân lâm kỳ cảnh. Sau một khắc, đầy trời bóng người xuất hiện, những thứ kia là Cửu Dương Thánh Địa người. Bọn họ phóng đại cờ trống, chỉnh tòa khổng lồ như hòn đảo chiến thuyền, ầm ầm nghiền ép chân trời mà đến. Vô số cường giả người mặc hoàng kim chiến giáp, bay lên không, màu vàng kia chiến diễm như mặt trời ban trưa. Những người này cũng là hóa thần cảnh cường giả. Lưu Du thấy vậy phi thường giật mình, từng cái đều chiến lực ngập trời. Tùy tiện thả tại bất kỳ một cái nào địa phương cũng là chí cường giả cấp bậc. Nhưng bây giờ tất nhiên vừa ra chính là một nhóm lớn. Lần thứ nhất, hắn cảm thấy cái này Cửu Dương Thánh Địa không tầm thường cùng khủng bố. Bậc này nội tình nếu là đến Bắc Đẩu đi, trừ bỏ mấy nhà kia đi ra chí tôn thế gia, chỉ sợ không người có thể cùng bọn hắn đối kháng. Chỉ bằng cái này kinh khủng nội tình cùng chiến lực, hoàn toàn có năng lực tại một ngôi sao bên trên khai sáng đạo thống của chính mình. Giống, đột nhiên xuất hiện rít lên một tiếng đem Lưu Du lực chú ý từ nơi này chút đầy trời cường giả trên. Người hút đi, coi hắn lần nữa nhìn dưới vực sâu, lại là thấy được một đầu toàn thân mọc đầy hồng mao quái vật vọt lên. Hắn thông trên hạ thể bay lên liệt hỏa chiến diễm, hung lệ chi khí ngập trời. Như cái kia Cửu Thiên Ngân Hà giống như kéo dài không dứt. Đầu này bộ lông màu đỏ ngòm quái vật cùng Cửu Dương Thánh Địa người giao chiến đấu. Cái kia bay lên đầy trời lộng lẫy linh lực bay tán loạn khắp nơi. Bất quá làm cho người ngạc nhiên là Cửu Dương Thánh Địa hóa thần cường giả tại lúc này thoạt nhìn lại là dây rán lão hổ đồng dạng. Căn bản liền không cách nào chống đỡ hồng mao quái vật một đòn. Toàn bộ bị xé nát, thật là cường đại quái vật. Chấm ngoặc kép, Lưu Du nhàn nhạt đứng ở một bên nhìn xem, cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hơn nữa những cái này Cửu Dương Thánh Địa người tựa hồ không nhận lấy trật tự lực giam cầm. Cho dù là thi triển ra đầy trời thần uy, cũng chưa chắc tứ chi của bọn hắn bên trên có bất kỳ màu vàng kim vòng tròn. Xem một chút đi. Những cái này liền là năm đó chúng ta Cửu Dương Thánh Địa cùng huyết thi này đại chiến tràng cảnh. Lúc này, Cửu Dương Thánh Chủ xuất hiện. Cái này là một vị nam có 40 mấy tuổi bộ dáng nam tử. Nhưng hắn số tuổi thật sự tuyệt đối không chỉ có ở đây. Ai, đi nhầm một bước, vạn cổ đều là thành tổn thương. Lưu Du chấn kinh ở huyết thi, quả nhiên. Lúc trước hắn tại những cái kia lẻ tẻ tinh thần lực thế giới bên trong cũng từng chiếm được. Chứng thực, trước kia hắn cũng không hiểu biết huyết thi chân chính bộ dáng. Nhưng bây giờ trước mắt bức họa này mặt, cũng rất tốt cởi ra hắn nghi ngờ trong lòng. Huyết thi, đúng là cái này hồng mao quái vật. Lúc trước Quỷ Sơn Tử nói huyết thi này chính là của hắn một vị bạn bè. Nhưng hiện tại xem ra sự tình hẳn không có đơn giản như vậy. Là huyết thi, chu diệt toàn bộ các ngươi người. Lưu Du dò hỏi, mặc dù hiểu vấn đề này có chút làm khó đối phương. Nhưng hắn y nguyên rất muốn biết, huyết thi này nghịch thiên trình độ, là có hay không đạt đến có thể giết sạch một cái thánh địa năng lực. Không sai, Cửu Dương Thánh Chủ đơn giản liền trả lời vấn đề của hắn. Từ trong giọng nói của hắn, đó có thể thấy được bi thương cùng đau lòng hối hận. Lưu Du không có nói chuyện, mà là lẳng lặng nhìn xem. Các loại hình ảnh đi qua, tinh thần lực của hắn trở về, lại xuất hiện tại trong hiện thực bên cạnh. Mục đích đâu? Cửu Dương Thánh Chủ nói ra. Không có mục đích, năm đó ta Cửu Dương Thánh Địa thời kỳ cường thịnh, danh xưng một phương mạnh nhất. Nghe nói nơi đây có một đoạn ma thổ, liền bắt đầu chinh phục chi ý. Ai ngờ, chấm ngoặc kép, cái gì? Lưu Du vội vàng hỏi, huyết thi này quả nhiên là đến nơi này, nhưng chung quy là không có thể thành công tiến vào địa cầu. Điểm này đáng giá hắn may mắn, nếu không ngàn năm trước huyết thi đi địa cầu, chỉ sợ hắn có thể hay không sống đến bây giờ. Hoặc là xã hội có phải là hay không tình huống hiện tại cũng không tốt nói. Có lẽ về đến nhà lão tử sớm có dự toán. Ngàn năm trước địa cầu cùng tương lai hôm nay địa cầu. hẳn là không cách nào chống cự bất luận cái gì ngoại tộc thông hóa. Không gì đáng trách, nếu như cổ lộ trên có quá nhiều cường giả tràn vào. Chỉ sợ địa cầu đem không cách nào sinh ra văn minh của mình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.